Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 1984. Ở có một viên đại củ cải ở phía trước treo, bọn họ cơ hồ là một khắc đều không muốn chậm trễ. Cưỡi truyền tống trận tới rồi Baker pháo đài, đang xem đến Baker pháo đài tiêu điều quạnh quẽ tình huống sau. Bọn họ cũng không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn nghĩ chạy nhanh đi Baker núi non chào tòa kỵ. Tạm thời đối Baker pháo đài nội cốt truyện không quá cảm thấy hứng thú. Liên tính cốt truyện muốn triển khai, cũng ít nhất phải đợi một đoạn thời gian đi. Bọn họ cũng coi như chuẩn bị đầy đủ, đem phía trước mua được hư độc dược tê tất cả đều cầm lại đây. Lại đến tìm được Tử Kinh thương hội chú điểm, mua sắm một đám. Kỳ thật Thiên Tinh Long Nguyên là tưởng tất cả đều mua tới. Bọn họ mua, ý nghĩa mặt sau người liền không thể mua sắm, không có nhiều ít khư độc dược tề. Bọn họ liền không thể thâm nhập Wilderness Bình Nguyên cùng Baker núi non. Nhưng NPC lại nói, hiện tại đại phê lượng khư độc dược tề cũng không có đến. Vì phòng ngừa có người mua không được, hiện tại hạn mua, mỗi người chỉ có thể đủ mua mấy chi. Thiên Tinh Long Nguyên vô pháp, mua quy định lớn nhất số lượng, đối với phía sau hiệp hội kinh doanh nói, đi thôi, bọn họ xoay lâu như vậy không có thấy sớm hơn tới nơi này Minh Nguyệt tại đoàn người. Đối phương khẳng định cũng đã rời đi Baker pháo đài, bọn họ không thể lạc hậu lâu Lamani phía trước hiểu lầm, lại không ai có thể đề. Nhưng khúc mắc tồn tại với mỗi người trong lòng. Thiên Tinh Long Nguyên khẳng định là đối Minh Nguyệt Tại có ý kiến. Hơn nữa là tương đối lớn ý kiến. Cái này ý kiến đủ để cho hắn đối sở hữu có tiền tất ứng người phiền chán không thôi. Chỉ là có phía trước ví dụ, hắn chỉ là ẩn nhẫn không phát. Nếu là không có cơ hội còn chưa tính. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ hung hăng dẫm một chân, để báo phía trước thù. Kỳ thật lần này chính là một cái cơ hội. Nếu bọn họ trước bắt được phẩm chất thượng thừa tọa kỵ, nhất định sẽ áp bọn họ một đầu. Hắn như vậy nghĩ, căn bản không có chú ý tới có người đang âm thầm quan sát bọn họ. Hoặc là nói bọn họ không có việc gì sẽ không nhiều chú ý mấy cái NPC. Những người khác giờ phút này cũng chính hưng phấn, mãn đầu óc đều là tọa kỵ, nơi này lại không phải lấy hỗn loạn nổi danh Hắc Tinh Thành. Cũng không cho rằng vừa tới cái gì cũng chưa làm là có thể xúc phát kịch tình. Chờ bọn họ đến ngoài thành bị mấy cái cao giai chức nghiệp giả vây quanh thời điểm. Đã Chamani bọn họ lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, vũ khí đã bắt được trên tay. Nơi này ước chừng có 9 cao cấp NPC, bọn họ vừa mới vừa trung giai, cấp bậc 30 xuất đầu. Này như thế nào đánh thắng được, vừa mới ảo tưởng lập tức hóa thành bọt biển. Mộng đẹp cũng đã biến mất, bắt đầu lo lắng cho mình sinh tử. Này tâm tình chuyển biến quá nhanh, tất cả mọi người không quá thích ứng. Hơn nữa thật sự là khó có thể lý giải, vì cái gì này đó NPC muốn tới giết bọn hắn. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ kích phát cái gì hẳn phải chết cốt truyện? Chính là cẩn thận hồi tưởng một lần, bọn họ thật sự chính là hơi chút quan sát một phen bên trong thành tình hình. Lại mua dược tề mà thôi. Cái gì đều không có làm. Thiên Tinh Long Nguyên, vì cái gì giết chúng ta? Chợt linh quang chợt lóe, thanh âm chợt lạnh xuống dưới. Chẳng lẽ là có người mua được các ngươi muốn giết chúng ta? Những người khác nghe tâm chợt cả kinh. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục xác thật hành đến thông. Nhưng ai có thể ở chỗ này mua giết người bọn họ? Có động cơ có thực lực cũng chỉ có tiền tất ứng này nhóm người. Cầm đầu NPC không có giải thích nghi hoặc ý tứ. Âm lãnh cười hai tiếng, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Ở muốn giết gà dọa khỉ cái này thời cơ tới. Mấy cái cao cấp NPC đồng thời động thủ, căn bản không có để lại cho bọn họ phản kháng đường sống. Ba cái hiệp không đến, đồng thời hóa thành bạch quang biến mất ở dã ngoại. Một lần nữa ở sống lại điểm Thiên Tinh Long Nguyên quả thực có thể nôn chết. Những người khác cũng là đại chịu đả kích, bọn họ tử vong sẽ ở hiệp hội kênh thông chi. Mấy chục cá nhân tử vong trực tiếp spam, Hiệp hội kênh lập tức ra tới liên tiếp giấu ba chấm money hải đạo chi tâm thông tin lập tức liền đến. Sao lại thế này? Thiên tinh Long Nguyên nghẹn khuất đem nơi này phát sinh sự nói một lần. Không có đem chính mình phía trước suy đoán nói ra, chỉ là nói chính mình thật sự khó hiểu. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Liên càng không cần phải nói ra ở Đô Mia Vương Đô Hải Đạo Chi Tâm Mani nghe được Thiên Tinh Long Nguyên nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng đau đầu vô cùng, tin tức không đủ, làm hắn vô pháp được đến hữu hiệu tin tức, ta đi tìm hiểu hạ tin tức, các ngươi tạm thời đừng rời khỏi Baker pháo đài, Hải Đạo Chi Tâm hỏi người kẹo trái cây. Theo hắn biết, các nàng tinh anh đoàn cũng có mấy cái đã tiến giai. Nhưng lại không có trước tiên lựa chọn đi Baker pháo đài. Nhà máy kẹo rõ ràng là tưởng thừa dịp lần thứ hai chủ tuyến. Đem bọn họ chi gian chênh lệch truy trở về. Vậy khẳng định muốn giành giật từng giây. Này có điểm không quá khoa học. Đương nhiên cũng có thể là nàng cảm thấy những người này quá ít. Chuẩn bị chờ một chút. Bất quá hải đạo chi tâm là có điểm hoài nghi liền chuẩn bị thực hiện người. Kẹo trái cây đã nhận được đối phương tinh anh đoàn vừa đến mấy chục phút liền toàn quân bị diệt tin. Tức, thật sự khó nén vui sướng khi người gặp họa, từ thấy được tin tức đến 5 phút đồng hồ sau lúc này mới chuyển được tin tức. Hải đạo chi tâm phó hội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Hải đạo chi tâm làm bộ nghe không ra nàng lời nói về điểm này vui sướng khi người gặp họa. Người biết cái gì tin tức? Hắn thầm nghĩ. Có thể là hắn quá sốt ruột, không có làm nhiều ít chuẩn bị khiến cho người đi Baker pháo đài. Kẹo trái cây làm bộ làm tịch một hồi lâu, lúc này mới nói, ta từ Nguyệt Thần kia mua tới tin tức Nguyệt Thần tuy rằng không có nói không chừng bán cho người khác, nhưng chúng ta hiệp hội, cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ, muốn biết cụ thể tình huống, người đi cùng Nguyệt Thần hỏi thăm đi ta còn có việc. Liền không quấy rầy hải đạo chi tâm phó hội trưởng, nàng đương nhiên biết Long Nguyên các cùng vọng. Thư chi gian sự, cho nên trực tiếp đem cái này nan để ném về đi. Ngẫm lại đối phương tinh anh đoàn tập thể đã chết một lần. Khả năng còn phải tốn càng nhiều tiền từ Nguyệt Thần kia đến tới tin tức. Kẹo trái cây trong lòng một trận vui sướng. Nàng thật sâu cảm thấy này số tiền hoa không mệt. Không đúng, hẳn là quá đáng giá. Có cái này vết xe đổ, kẹo trái cây càng là cảm thấy trở lại nhiều người tiến giai. Lại đi Baker pháo đài hào, mà được đến tin tức hải đạo chi tâm không khỏi thở dài. Hắn liền phát hiện, thật sự vô luận như thế nào đều vòng bất quá minh nguyệt tại cái này hạm. Tựa hồ nơi nào đều có thể nhìn đến nàng, hắn xoa xoa thái dương, lúc này mới cấp vọng thư đã phát một cái tin tức. Hàn huyên một câu liền trực tiếp thiết nhập chính đề. Đồng thời, Long Nguyên các tinh anh đoàn toàn quân bị diệt tin tức truyền khắp toàn thành. Phong Diệp Thành màu lam cái nấm nhỏ. Toàn quân bị diệt, ta liền muốn biết, Baker pháo đài là cái gì hung hiểm nơi. Phong Diệp Thành một vạn năm ánh sáng khoảng cách, vốn dĩ hâm mộ đến không được. Hiện tại chỉ còn lại có đồng tình. Quá thảm, mở cửa sát, Phong Diệp Thành nhà ta cá lại đã chết. Sát thật thảm, nghe nói vừa đến nửa giờ, liền đã chết, cái này làm cho ta đối Baker pháo đài sinh ra một chút bóng ma. Phong Diệp Thành trời nắng hoa hoa, bọn họ đã chết, kia Nguyệt Thần, đồng thần bọn họ đâu? Bọn họ không phải đi trước sao? Nếu nói vỏ sò pháo đài nguy cơ từ phía, kia bọn họ không có lý do gì còn sống à? Đúng vậy, Long Nguyên các tinh anh đoàn đều đã chết cái sạch sẽ. Không có đạo lý có tiền tất ứng còn sống hảo hảo a. Phía trước bọn họ thật sự là quá chấn kinh rồi. Đây chính là Long Nguyên các tinh anh đoàn a. Đô Mia trong phạm vi, mỗi cái phó bản ký lục thượng đều có bọn họ. Thực lực không thể nghi ngờ. Cứ nhiên tất cả đều đã chết. Này khẳng định không phải bọn họ thực lực quá yếu. Chỉ có thể nói nơi đó quá nguy hiểm mà ni nhưng có tiền tất ứng một chúng đại thần làm đối lập. Chợt khiến cho bọn họ liên tưởng đến địa phương khác, nghe nói có tiền tất ứng liền đi 4 người, Long Nguyên các đi một cái tinh anh đoàn, ước chừng có 30 người, kết quả đối phương 4 người tồn tại hào hào, mà Long Nguyên các toàn quân bị diệt, thật sự làm người không khỏi liền sinh ra điểm ý tưởng. Khả năng đây là Long Nguyên Các chỉ là tinh anh, mà Nguyệt Thần, Đồng Thần là thần duyên cớ. Thiên tinh Long Nguyên vẫn là có thể nhìn đến chủ thành kênh tin tức. Hắn vốn dĩ liền nóng tính tràn đầy. Hiện tại khiến cho hắn phảng phất về tới khai đấu trường phía trước mấy ngày nay. Hắn phảng phất thật sự chính là cùng Minh Nguyệt tại bát tự phạm hướng. Mỗi khi gặp được nàng liền không có cái gì chuyện tốt. Bên này Hải Đạo Chi Tâm còn ở cùng Vọng Thư Mặc cả. Kỳ thật Hải Đạo Chi Tâm ở đoán được, lần trước đấu giá hội khả năng có tiền tất ứng bút tích sau. Liền nghĩ tới ngày đó hắn hành vi khả năng đắc tội đối phương. Còn nghĩ Vọng Thư có phải hay không ghi hận hắn. Ai biết Vọng Thư cư nhiên trước sau như một, không có nhiều thân cận, cũng không có nhiều xa cách, nghe xong hắn ý đồ đến sau, trực tiếp khai ra một cái giá, so kẹo trái cây cao 50%, Hải Đạo Chi Tâm không biết kẹo trái cây hoa bao nhiêu tiền mua. Nhưng hắn liền cảm thấy cái này giá cả cao, muốn mặc cả, nhưng nể hà thường xuyên qua lại, Vọng Thư một bước cũng không nhường. Hồi tốc độ càng ngày càng chậm nì cuối cùng Hải Đạo Chi Tâm vẫn là đồng ý. Bắt được tin tức sau, khóe miệng không khỏi trừ trừ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì thiên tinh Long Nguyên bọn họ bị giết. Thật đúng là chính là, vận khí không tốt, hắn cho bọn hắn phát tin tức, tạm thời không cần đi Tử Kinh Thương Hội, trực tiếp ra khỏi thành, những người đó nhìn chằm chằm sống lại điểm không quá khả năng. Nhìn chằm chằm Tử Kinh Thương Hội còn có điểm khả năng. Đi vào mua đồ vật khả năng đã bị đánh thượng Tử Kinh Thương Hội dấu vết. Có Hải Đạo Chi Tâm chỉ điểm, Long Nguyên Các đoàn người lúc này đây rốt cuộc an toàn ra Baker pháo đài. Xác định lần này không có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là thật tốt quá, bọn họ thật sự bị giết ra bóng ma tâm lý tới. Hơn nữa phía trước bọn họ đều rớt kinh nghiệm, lại đến vài lần, bọn họ cực cực khổ khổ luyện ra cấp bậc liền rớt đi trở về. Bọn họ muốn đau lòng đã chết, ở bọn họ lúc sau, lại có tin tức không linh thông người đuổi tới, không chút nào cảm kích đi xuống Tử Kinh Thương Hội, sau đó tại dã ngoại tao ngộ cao giai NPC. Cái này tất cả mọi người minh bạch. Trò chơi liền không tính toán làm này đàn tới trước tinh anh hào quá. Đây là làm cho bọn họ cùng này đó cao cấp NPC chơi đại trốn sát trò chơi A. Ngày, trò chơi kế hoạch, ngươi có phải hay không liền không tính toán buông tha chúng ta A. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.